Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, chương 412, chào hàng. Tuần này, Arsenal tỏa chấn sân nhà nghênh đón Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 5 thi đấu. Đối thủ là trước đây 4 vòng đấu chỉ lấy đến một cái điểm Hamburg. Nói đến Hamburg, đội bóng này thực sự là lòng cao hơn trời mệnh so với giấy bạc. Vốn tưởng rằng có thể ở vòng bảng thi đấu mở một đường máu. Dù sao ngoại trừ Arsenal bên ngoài, vòng bảng bên trong cũng không có truyền thống nhà giàu. Coi như là ba cái mùa giải trước bắt được vô địch Champions League, Porto đã từ lâu như mặt trời sắp lặn. Dưới cái nhìn của bọn họ là có tư cách đi tranh cướp ra biên tư cách. Nhưng mà, hiện thực nhưng cho bọn hắn cảnh tỉnh này một gậy đánh. Đều sắp não rung động. Vòng thứ nhất thua Arsenal. Vòng thứ hai thua Moscow CSKA. Vòng thứ ba thật vất vả bình Porto. Nhưng ở vòng thứ tư bị Porto nhấn ở dưới chân. Đội bóng của nước Đức đã ném mất bọn họ có khả năng ném mất tất cả. Vốn là hiện tại Bundesliga tình cảnh liền cực kỳ gian nan. Âu chiến điểm thậm chí có thể sẽ bị League 1 vượt qua. Không nữa nỗ lực, thậm chí liền ngay cả Primeira Liga đều có khả năng vượt qua Bundesliga. Đến thời điểm Bundesliga có thể cũng không thể coi là năm giải đấu lớn. Như vậy dưới cục diện, Hamburg giết tiến vào Champions League, nhưng đánh ra này một loại lúng túng thành tích đến. Quả thực chính là cho Bundesliga cho cắn áo rách. Những Bundesliga đó fan bóng đá đoạn thời gian gần đây cũng không có thiếu mắng Hamburg hả giận. Ngược lại đã triệt để không có ra biên cơ hội. Hamburg may mà cũng là thả xuống bao quần áo. Mặc kệ thế nào, coi như vòng bảng thi đấu 6 vòng du, cũng phải bắt được một phen thắng lợi chứ. Nếu như một hồi chịu không nổi liền chật vật bị knock out. Cái kia Hamburg chỉ sợ cũng thật muốn ở Bundesliga biến thành chuột chạy qua đường. Có điều, hiển nhiên xuất chinh sân bóng Emirates không phải bọn họ nắm phân cơ hội tốt. Đối mặt một cái cần ở trong trận đấu này khóa chặt vòng bảng đầu danh vị trí Arsenal. Thấy thế nào bọn họ đều không cơ hội gì. Vì lẽ đó, vẫn là đàng hoàng, không muốn quá nhảy, nếu như đem Arsenal chọc điên. Đưa cho bọn họ một hồi thảm bại, liền ngay cả Liverpool, Arsenal nói ngược đều ngược, coi như Hamburg kiêu ngạo, có thể cũng biết bọn họ cùng Liverpool không cùng đẳng cấp đội bóng. Còn không phải là bị Arsenal tùy tiện xoa đánh xoa tròn. Liền, ở sân bóng Emirates, Hamburg cũng không có phái ra toàn bộ đội hình chủ lực. Huấn luyện viên Hamburg đông lạnh non nửa chủ lực. Mục đích của bọn họ rất rõ ràng, vậy thì là làm hết sức thiếu thua bóng, chớ bị đánh cho quá chật vật, mà Arsenal nhưng không cần cân nhắc nhiều như vậy. Vừa ở cùng Newcastle tranh tài bên trong được nghỉ ngơi cầu thủ chủ lực môn tất cả ra trận. Chỉ có Quaresma ngồi ở trên ghế dự bị áp trận, cuộc tranh tài này bọn họ là tình thế bắt buộc. Quaresma cũng nghĩ ra chiến. Có điều Wenger nhưng không có cho hắn cơ hội này. Đối mặt Newcastle lúc Quaresma lấy sức một người tuyệt sát đối thủ. Thể năng tiêu hao rất lớn. Vẫn để cho Quaresma nghỉ ngơi một chút đi. Đối với này, Quaresma vô cùng bất đắc dĩ. Phải biết, chính mình xưa nay sẽ không có đánh qua Champions League vòng bảng thi đấu cuối cùng 2 vòng. Barca cái kia mùa giải không tính. Trở lại Primeira Liga, ở Porto, Quaresma dẫn dắt Porto ở vòng bảng thi đấu 4 vị trí đầu vòng đánh ra siêu cường chiến tích. Rất sớm khóa chặt ra biên tiêu chuẩn, liền ngay cả Chelsea đều bị Porto khiến cho không hề tính khí. Ở loại kia dưới cục diện, Quaresma liền bị đông lạnh lên, không có đá cuối cùng 2 vòng, mùa giải trước đi đến Arsenal. Tình trạng đại khái giống nhau, tương tự là bởi vì sớm khóa chặt vòng bảng số 1. Cuối cùng 2 vòng vòng bảng thi đấu trở nên không quá quan trọng. đều là cho rằng Quaresma thể năng không tốt, Wenger đương nhiên sẽ không chết thảo Quaresma. Hắn lại vô duyên cuối cùng hai vòng, mà hiện tại, lịch sử lại một lần tái diễn. Quaresma cảm thấy, nếu như thế vẫn thuận buồm xuôi gió, e sợ chính mình toàn bộ nghề nghiệp cuộc đời cũng chưa chắc có cơ hội đi đá cuối cùng hai vòng. Vòng bảng thi đấu này nghiêm trọng hạn chế chính mình soạt kỷ lục mới a. Hại trận thi đấu, mình coi như trạng thái không được. Đối mặt hầu như đã thả súng xuống đầu hàng đối thủ. Làm sao còn chưa tiến vào cái hai bóng? Hết cách rồi, ai bảo lão già ngoan cố đây? Có điều cùng mùa giải trước so với, chí ít chính mình số bàn thắng lại có tăng lên. Tựa hồ cũng không giống quá để ý này hại trận thi đấu được mất. Mùa giải trước vòng bảng thi đấu đá 4 vòng, Quaresma tổng cộng đánh vào 5 quả, ở lúc đó đã trở thành tiêu điểm, sau khi ở vòng knockout trên càng là rực rỡ hào quang. Miễn cưỡng dùng hắn một cái lại một cái ghi bàn trợ giúp Arsenal đứng lên cuối cùng lĩnh thưởng đài. Mà cái này mùa giải, phía trước 4 bánh vòng bảng thi đấu, Quaresma càng là khó mà tin nổi đánh vào 8 bóng, 4 cuộc tranh tài đều lập cú đúp, đánh cho đối thủ cực kỳ sợ hãi. Tất cả mọi người đều vì Quaresma đặc sắc biểu hiện mà thán phục. Nếu như duy trì như vậy ghi bàn hiệu suất, như vậy mùa giải kết thúc lúc, Quaresma nhất định có thể quét mới chính mình mùa giải trước vừa sáng tạo Champions League một mùa. Giải cá nhân ghi bàn kỷ lục. Vì lẽ đó, một cuộc tranh tài hại trận thi đấu không cách nào ra trận cũng là không quá quan trọng. Ngồi ở trên ghế dự bị, Quaresma buồn bực ngán ngẩm. Các đồng đội ở đây trên đá được sinh long hoạt hổ, hắn nhưng chỉ có thể ở trên ghế dự bị gặm chuối tiêu. Hắn thật muốn đem vỏ chuối ném vào Hamburg khung thành bên trong, chính là không biết như vậy có tính hay không ghi bàn. Như hổ như sói, các đồng đội thực sự là một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho đối thủ lưu. Hiệp 1 liền cắt rau gọt dưa giống như đánh đối thủ một cái 2-0. Điểm số không phải then chốt là Arsenal hoàn toàn đem thi đấu quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Đối thủ vẻn vẹn thu được mấy lần đáng thương phản kích cơ hội, nhưng còn bị bóp chết ở trong nôi. Chí ít từ cục diện nhìn lên, hai đội bóng đã hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc trên. Thật giống như đội chủ lực cùng dự bị đội, thậm chí chênh lệch so với này còn muốn lớn hơn. Một cái là có thể ở Champions League bên trong nắm quán quân, một cái nhưng ở vòng bảng thi đấu bị đánh cho chạy trối chết. Này bản sẽ không có cái gì khả năng so sánh. Tẻ nhạt đến cực điểm, Quaresma hiệp 2 đã ngồi không yên, thỉnh thoảng đứng lên đến lắc lư, ở Wenger trước mặt đi tới đi lui, qua lại đi ngang qua, đến gây nên Wenger chú ý, để hắn cho mình ra trận cơ hội. Ngồi ở trên ghế dự bị, cả người đều sắp muốn lông dài. Có điều bình chân như vậy, Wenger tựa hồ quyết định chú ý đối với Quaresma làm như không thấy. Ngược lại, ngươi đồng ý đi ngang qua liền đi ngang qua, ta tuyệt không phản ứng ngươi. Quaresma một mặt ủ rũ, chiếu Wenger thái độ như vậy, coi như mình ở trước mặt hắn đem chân đi ra ngâm nước đến, Wenger đều sẽ không thay đổi chủ ý. Cái này ngoan cố lão già. Ồ, nếu không thì ta mua một phần Sun Newspaper hối lộ cho Wenger thử xem. Sun Newspaper mặt trên page Bagern đều là như vậy nhiệt liệt. Cũng không biết Wenger đến tột cùng yêu thích người nào. Nếu không mình đính cái một năm báo chí đưa cho Wenger, đỡ phải hắn đều là lén lén lút lút. Trong lúc miên man suy nghĩ, trên sân Arsenal lại ghi bàn. Hamburg vẫn là không hề sức chống cự. Đến đây, Quaresma biết chính mình cuộc tranh tài này là triệt để đừng đùa. Quán niệm bộc phát, chính mình lại không phải nằm ở dưỡng lão giai đoạn, không có chuyện gì tổng thay phiên, liền không sợ chính mình trạng thái đều bị mài không còn. Cuối cùng, làm trọng tài thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi thời điểm, Quaresma cũng không có mò đến một phút ra trận thời gian. Chỉnh cuộc tranh tài ngồi bất động ghế dự bị, là một hồi không cần mua vé vào cửa khán giả, mà Arsenal cũng lấy 4-0 điểm số đại thắng Hamburg. Hào lấy vòng bảng thi đấu 5 tháng liên tiếp, sớm khóa chặt vòng bảng vị trí số 1. Có thể nói, ngoại trừ cấp thiết muốn lên sân ghi bàn Quaresma, quả thực chính là đều đại hoan hỉ. Nín một chỉnh cuộc tranh tài, Quaresma cảm thấy Arsenal cái kế tiếp đối thủ Bolton cổ động viên cần sớm vì chính mình đội bóng mặc niệm. Trời mới biết nín như thế nửa ngày chính mình gặp cho Bolton tạo thành cái gì phá hoại tính đả kích. Có điều, vừa kết thúc cùng Hamburg thi đấu, Quaresma liền nhận được một cái làm hắn hưng phấn tin tức tốt. Frank Football tạp chí muốn tới vì chính mình quay chụp bìa ngoài bức ảnh. Trên thực tế, cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới bình chọn so với châu Âu quả bóng vàng bình chọn luôn luôn không có bí mật. Bởi vì dựa theo thông lệ, Frank Football tạp chí sẽ đập chuyên môn đoàn đội đến vì là thu hoạch thưởng cầu thủ quay chụp bìa ngoài bức ảnh, mà chỉ có thu hoạch thưởng người mới có đãi ngộ như thế. Vì lẽ đó ai có thể thu hoạch thưởng, kỳ thực vào đúng lúc này đã vừa xem hiểu ngay. Frank Football cũng không có cố ý che giấu. Đoàn đội ban ngày liền ngồi máy bay đến London. Bí mật liền như vậy lan truyền nhanh chóng. Chuyên nghiệp phòng chụp ảnh bên trong, ở Mendes cùng Arsenal câu lạc bộ công nhân viên cùng đi. Quaresma bị nhiếp ảnh ra không ngừng mà thao túng. Muốn đánh ra lý tưởng nhất bìa ngoài bức ảnh, cũng không phải hết thảy giới thời trang nhiếp ảnh ra đều là nương nương khang cùng gay. Chỉ ít Frank Football mời tới nhiếp ảnh ra liền rất bình thường. Chỉ ít là mặt ngoài bình thường, lộ ra người mê người khiêu gợi cơ ngực to. Nha, này thật là khiến người ta mê say hoàn mỹ vóc người. Người giới không ngại lộ đến càng nhiều một chút. Ta nghĩ những người nữ fan bóng đá nhất định sẽ vì ngươi điên cuồng, vì ngươi rít gào. Hức hức hức, ngoặc kép, Quaresma tưởng tượng phát tởm hình ảnh chưa từng xuất hiện, không thể nghi ngờ để hắn thở dài một cái. Nếu để cho hắn bị nương nương khang nhiếp ảnh ra ở bộ ngực mình nắm trên một cái, Quaresma e sợ gặp buồn nôn chừng mấy ngày. Vẻn vẹn chỉ là một tấm bìa ngoài bức ảnh cùng vài tờ chuyên mục bức ảnh. Quaresma nhưng ở nhiếp ảnh ra thao túng dưới thay đổi 3 bộ âu phục, còn có 2 bộ quần áo thể dục. Bức ảnh càng là vỗ mấy trăm tấm. Quả thực so với huấn luyện còn mệt hơn. Có điều không phải không thừa nhận, nhân sĩ chuyên nghiệp tính không thể nghi ngờ. So với Quaresma tự đập mạnh hơn nhiều. Quaresma không biết cuối cùng Frank Football sẽ đem cái nào tấm hình phóng tới tạp chí bìa ngoài, đến chỉ cần đem mình bất cần đời nụ cười lan truyền cho tất cả mọi người. Đã đủ rồi, mà giờ khắc này, các truyền thông cũng đang điên cuồng đưa tin Quaresma thu hoạch thưởng tin tức. Làm dư luận truyền thông, tự nhiên cực kỳ coi trọng tin tức thời gian hiệu lực tính. Rõ ràng đã biết kết quả, nhưng còn chờ cuối cùng lễ trao giải thời điểm lại đi đưa tin. Vậy dạng này truyền thông chỉ có thể chờ đợi đóng cửa. Châu Âu quả bóng vàng sớm lộ ra ánh sáng. Quaresma đi tới đỉnh cao nước Pháp bóng đá đã vì là Quaresma quay chụp bìa ngoài bức ảnh. Bồ Đào Nha Thiên Vương thu hoạch thưởng ván đã đóng thuyền, đáp án công bố. Quaresma nắm quả bóng vàng. Henry Zidane bồi chạy vấn đỉnh ghi bàn. Quaresma khoảng cách vua bóng đá chỉ cách xa một bước. Nước Anh truyền thông nghiệp phát đạt, cũng làm cho bọn họ trở thành thế giới truyền thông trung tâm. Mà Quaresma vì là Frank Football quay chụp tạp chí bìa ngoài tin tức cũng ngay đầu tiên truyền khắp toàn cầu, đưa tới dư luận lại một lần đại bạo phát. Tân vương rốt cục đăng cơ. Ở bắt được World Cup sau khi, Quaresma đã trở thành các cổ động viên trong lòng thế giới giới bóng đá người số 1. Có điều, dù sao vẫn không có đợi được châu Âu quả bóng vàng cùng cầu thủ xuất sắc nhất thế giới vinh dự danh hiệu. cho dù đây chỉ là một vấn đề thời gian, có thể dù sao danh không chính nói không thuận, có thể hiện tại, Quaresma rốt cục bắt được tượng trưng vinh dự cao nhất châu Âu quả bóng vàng. Liền cũng sẽ không bao giờ có người vì vậy mà nghi vấn Quaresma. Đây chính là một cái thời đại mới mở ra. Trước đó, trước quả bóng vàng người đoạt giải không có chỗ nào mà không phải là đại gia nghe nhiều nên thuộc. Siêu sao bóng đá, đồng thời cũng là thế giới giới bóng đá khuôn mặt cũ. Hiện tại, Quaresma đột nhiên xuất hiện để thế giới giới bóng đá cũng đi vào một cái kỷ nguyên mới ở Zidane. Cùng Ronaldo môn từ từ phai nhạt ra khỏi đấu trường sau. Thuộc về Quaresma thời đại đến. Có điều, ngay ở vô số Arsenal fan bóng đá Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia fan bóng đá cùng vô số Quaresma. Người mê thích đại phổ bôn thời điểm, nhưng vẫn như cũ lại không nhỏ tiếng chất vấn xuất hiện. Này vốn là một cái cần bác người nhãn cầu bỏ ra vị niên đại. Nếu như không thể sượt một làn sóng nhiệt độ, vậy còn làm cái gì dư luận? Frank Football tạp chí là sẽ không thừa nhận bọn họ đã vì là Quaresma quay chụp tạp chí bìa. Ngoài, mà điều này cũng biến thành rất nhiều truyền thông trong miệng, không có chứng cứ. Có truyền thông xưng cái gọi là sớm quay chụp tạp chí bìa ngoài, vốn là nước Anh truyền thông vô. Căn cứ làm ra đến giả dối không có thật. Trên thực tế căn bản không có chuyện như thế. Còn có truyền thông xưng xác thực có Frank Football đoàn đội đi đến London. Bất quá bọn hắn nhưng là vì là Arsenal mặt khác một vị ngôi sao bóng đá quay chụp. Cái này ngôi sao bóng đá chính là Quaresma đội hữu Henry. Hiển nhiên, Henry cũng là có tư cách nắm châu Âu quả bóng vàng. Còn có truyền thông nói lần này Frank Football đánh vỡ thường quy. Vì là thu hoạch thưởng tiếng hô cao nhất, vài tên ứng viên đều quay chụp bức ảnh. Vì lẽ đó hiện tại vẫn chưa thể xác định Quaresma đã bắt được châu Âu quả bóng vàng. Ngược lại cái gì cũng nói, chính là muốn thừa dịp này một làn sóng nhiệt độ nhắc tới cao một hồi quan tâm độ cùng lượng tiêu. Thủ, đừng nói, những này không được điều luận điệu lại cũng có người tin tưởng. Khiến cho thật giống tất cả thật sự khó bề phân biệt như thế. Đến cùng cái nào tin tức là thật sự? Đối với này, Quaresma giờ khóc giờ cười. Truyền thông sức mạnh, hắn là thật sự đã được kiến thức. Vẫn nói, khống chế dư luận liền khống chế toàn bộ thế giới. Câu nói này cũng không phải là không có đạo lý. Giả như nói, một chuyện phát sinh. Có thể hết thảy truyền thông nếu như đều trợn tròn mắt nói mò. Lấy hướng ngược lại đến đưa tin chuyện này. Như vậy tất cả mọi người cũng đều sẽ cho rằng sự tình khả năng chính là như vậy. Nắm mùa giải trước Champions League trận chung kết làm thí dụ. Arsenal chiến thắng Barca nâng lên cúp C1. Mấy vạn tên fan bóng đá ở hiện trường chứng kiến truyền kỳ. Đồng thời, cũng có vài ức fan bóng đá ở trước máy truyền hình cũng quan sát thi đấu. Có thể như cuộc tranh tài này không cho phép fan bóng đá tiến vào hiện trường. Cũng không có trực tiếp truyền hình. Chỉ có thể chờ đợi trận đấu kết thúc do các truyền thông đem so với thi đấu kết quả lan truyền đến. Toàn thế giới, như vậy, thực sự là các truyền thông nói cái gì chính là cái đó. Dù cho truyền thông nói Barca nâng lên cúp C1, các cổ động viên cũng sẽ không biết chân tướng. Tuy rằng nói như vậy có chút khuếch đại, nhưng ngàn vạn không thể coi thường dư luận sức mạnh. Quaresma tự nhiên cũng sẽ không đi nói cái gì. Tuy rằng truyền thông Cani trụ sở huấn luyện ngoại vi đầy phóng viên, nhưng Quaresma cũng không thể tiết lộ mình đã cướp đoạt châu Âu quả bóng vàng tin tức. Vì lẽ đó, đối mặt các ký giả vây đuổi chặn đường, hắn chỉ có thể dựa vào trụ sở huấn luyện công nhân viên đến giúp đỡ giải vây. Giúp người giải vây thực sự là một cái khổ cực sự tình. Nếu như người đều là có thể đưa tới rất nhiều phóng viên mỗi ngày tồn ở đây, vậy ta khả năng muốn cân nhắc đổi một phần công việc. Trợ giúp Quaresma giải vây sau. Cani trụ sở huấn luyện công nhân viên đùa giỡn tự phàn nàn nói. Quaresma cười hi hi, cũng không có một chút nào cay giá nói, nếu như ngươi thật sự quyết định muốn rời khỏi, vậy ta có thể giới thiệu cho ngươi một cái quay phim công tác. Ta trước đội hữu Fabiano hiện tại chính đang dự trù một cái tiểu công ty điện ảnh, cũng ở tuyển mộ nam diễn viên. Ta nghĩ nếu như ta hướng về hắn đề cử ngươi, hắn vẫn là gặp cho ta mặt mũi. Công nhân viên sững sờ, trong lúc nhất thời không có hiểu rõ quay phim là có ý gì. Có điều Quaresma cũng không giải thích, đã sớm cười ha ha đi vào trụ sở huấn luyện, chỉ còn dư lại công nhân viên sững sờ ở tại chỗ. Trong đầu liên tục né qua điện ảnh, minh tinh, vai nam chính, chờ chút chữ. Không khỏi ngây dại, đi vào phòng thay đồ. Quaresma liền nghênh đón Henry u oán ánh mắt, khiến cho thật giống là cái bị Quaresma vứt bỏ oán phụ. Quaresma cảm thấy không chịu nổi. Không biết tại sao, Henry bây giờ trở nên càng ngày càng không đứng đắn. Người tiệc đứng khiến cho thế nào rồi? Ibu tập hợp lại đây. Một mặt không nhịn được khát khao vẻ mặt. Quaresma trắng Ibu một chút. Ngươi liền nói thẳng ngươi muốn mấy cái đi. Đừng khiến cho đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ. Ai không biết ai à? Ibu một chút cũng lưu ý có phải là bị Quaresma chọc thủng tâm tư. Da mặt dày đến kha kha cười không ngừng. Sau đó, hắn đối với Quaresma duỗi ra một cái tát. Năm ngón tay, cút. Quaresma tức giận mắng một câu. Vẫn muốn nghĩ năm cái. Cũng không sợ mệt chết ngươi. Coi như ngươi là người da đen. Một buổi tối muốn quyết định năm cái. Phòng chừng ngươi cũng cách bị quyết định gần đủ rồi. Ta muốn 6 cái. Ta muốn 7 cái. Ta muốn 10 cái. Ngoặc kép. Các đồng đội ở một bên ồn ào. Một cái so với một cái càng tốt hơn mặt mũi lấy thực lực của ta. Chung quy phải nhiều hơn ngươi chứ. Quaresma không nhịn được dùng mình một cái. Nếu như thật như vậy làm, như vậy e sợ tiệc đứng sau một tuần ở Arsenal trên sân huấn luyện đều là một đám người làm. Quaresma tiện tay cho vừa hô lên, ta muốn 10 cái, Walcott. Tiểu tử này mau còn không trường tề đây, ngươi liền không sợ 10 cái, gái, xếp hàng đem ngươi thưa thớt chip bông rút sạch. Ta không muốn cầu nhiều, 2 cái là được. Có điều ta muốn có viêm mũi, gái. Nếu không thì ta thật sợ ta lại bị cáo mưu sát. Galas một bên lòng vẫn còn sợ hãi nói. Bên cạnh cùng Galas đồng mệnh tương liên Balek cũng rất tán thành gật gù. Cuộc sống của bọn họ thật là không dễ chịu. Quaresma cảm giác mình này sáng sớm trên con mắt đều muốn phiên đến trên trần nhà đi tới. Này đều là thứ đồ gì? Vậy ta cho các ngươi sớm một ít chân so với các ngươi còn có mùi vị, gái, thế nào? Như vậy liền không ảnh hưởng lẫn nhau. Quaresma tức giận, Galas cùng Balek nghe vậy nhưng liên tục xua tay. Vậy ta liền muốn lo lắng ta có phải là sẽ bị hôn ngã? Này cùng, coi như ta là cóc ghẻ, cũng tuyệt không tìm mẫu cóc ghẻ, một cái đạo lý. Mà đang lúc này, Flamini nhưng thần thần bí bí tập hợp lại đây, ngồi vào Quaresma bên người. Ngươi thu cẩn thận ngươi tiểu viên thuốc. Ta không cần. Chưa kịp Flamini mở miệng, Quaresma cũng đã đoán được mục đích của hắn, nhất định là hắn phòng thí nghiệm lại nghiên cứu xảy ra. Điều gì kỳ kỳ quái quái tiểu viên thuốc? Hàng này là đến hướng mình chào hàng. Có điều Quaresma chỉ đoán đúng phân nửa. Flamini xác thực là đến chào hàng, nhưng cũng không phải chào hàng hắn tiểu viên thuốc. Ricardo, ta đã không bán tiểu viên thuốc. Flamini một mặt oan ức, hay là khách hàng thái độ tổn thương hắn tâm. Ngữ khí của hắn quả thực so với Henry còn u oán. Là như vậy, ngươi không phải muốn làm tiệc đứng sao? Ta có thể cung cấp, gái, phục vụ. Ta mới vừa cùng bằng hữu đồng thời là một cái công ty cỏ mô giới. Chuyên môn làm loại này chuyện làm ăn. Tú bà, Quaresma trong đầu trong nháy mắt né qua cái này từ đơn. Sau đó, trước mắt Flamini hình tượng cũng dần dần cùng trong ấn tượng cái kia mang theo tiểu tròn mũ nhấc theo ấm trà cúi đầu khom lưng quy công hình tượng muốn trùng điệp. Hơn nữa không hề cảm giác quái lạ. Rời à, Quaresma cảm giác mình cả người thế giới quan đều muốn đổ nát. Nói thế nào Flamini đều là một tên nghề nghiệp cầu thủ. Lại còn làm chuyện loại này, ngươi có phải là điên rồi? Hay là hiểu lầm? Quaresma vẻ mặt kinh ngạc. Flamini mau mau giải thích. Yên tâm, giá tiền công đạo, dù sao chúng ta là người mình. Ta có thể cho ngươi một cái bên trong giới. Hơn nữa bảo đảm, gái, chất lượng thượng thừa. Tuyệt không là rong chi tục phấn. Quaresma đã không nhịn được đối với Flamini giơ ngón tay cái lên. Ngươi thực sự là một cái trời sinh người làm ăn. Hắn hiện tại rất hoài nghi. Tương lai có một ngày Flamini có thể hay không hướng về hắn chào hàng vũ khí nguyên tử a. Xem bác xa khó chịu, một cái đầu đạn hạt nhân quá khứ. Nu kem liền biến thành đất không lông. Không nhịn được dùng mình một cái. Vẫy vẫy đầu mau mau loại bỏ đi cái này đáng sợ ý nghĩ. Quaresma lấy một loại, hoàn toàn bị ngươi đánh bại, ánh mắt nhìn Flamini. Hắn thật sự muốn biết, cái này chào hàng viên đến cùng có phải là đang nói đùa. Được rồi, mặc kệ thế nào, Flamini chuyện làm ăn cũng là muốn chăm sóc, cũng không đáng kể cái gì bên trong giới. Hắn cũng không kém những tiền kia, chỉ cần, gáy, chất lượng thật sự đầy đủ thăng chức được rồi. Nếu như thật làm đến một nhóm lớn tuổi, gái, như vậy ngoại trừ tiểu pha bê có thể sẽ cao hứng một điểm. Những người khác có thể giết chết Quaresma. Vậy ngươi dựa theo đầu người đến đây đi, vì bọn họ khỏe mạnh suy nghĩ. Một người hai, có thêm không có, mặt khác lại cao một chút sinh động bầu không khí. Quaresma thở dài một hơi, nói tiếp, mặt khác cân nhắc cá nhân yêu thích. Cho tiểu pha bê đến hai cái lớn tuổi, Galas cái kia viêm mũi yêu cầu cũng đến thỏa mãn. Đại khái chính là như thế cái tình huống đi. Flamini đại hỉ, làm thành món làm ăn, coi như cho Quaresma một cái bên trong giới. Hắn cùng đối tác cũng có thể kiếm một món hời. Theo chính mình sản nghiệp quy mô càng lúc càng lớn, sạp càng phô đến càng lúc càng lớn. Hắn cảm giác mình đã sắp muốn trở thành chào hàng chi thần. Có lẽ có một ngày, theo chính mình sản nghiệp bố cục đi vào thiên gia vạn hộ, mình có thể vinh đăng Forbes nhà giàu bảng cũng khó nói. Flamini đối với một ngày kia ước mơ đã lâu. Ân, Quaresma cái này khách hàng chính là tốt nhất khách hàng. Chỉ có thể giữ gìn được, thì có thể làm cho chính mình ăn cả đời. Go, mở màn vẻn vẹn 18 giây. Quaresma liền đánh vào chính mình mùa giải này ngoại hạng Anh bàn thắng thứ 16. Arsenal dẫn trước, Quaresma thật giống như một đầu mãnh hổ. Toàn bộ Macron Stadium đều là hắn lãnh địa. Hắn có thể bừa bãi tuyên thệ chính mình chủ quyền. Mà vào bóng, chính là tốt nhất tuyên thệ chủ quyền phương thức. Tình trạng của hắn, quá làm người chấn kinh rồi. Ngoặc kép, kết thúc 3 ngày chuẩn bị chiến đấu, Arsenal đi đến Bolton khiêu chiến đối thủ, mà thi đấu vừa mới bắt đầu. Thậm chí các cổ động viên đều vẫn không có tiến vào thi đấu kịch liệt trong không khí đến. Hỏa lực toàn mở Quaresma cũng đã công phá Bolton khung thành. Một mặt trên một cuộc tranh tài không thể ra trận ức đến quá chừng. Mặt khác cuộc tranh tài này sau khi kết thúc Quaresma liền muốn đi Frankfurt Bôn tổng bộ lĩnh. Châu Âu quả bóng vàng. Hắn muốn dùng một hồi kinh diễm nhất diễn xuất đến ăn mừng chính mình lần đầu quả bóng vàng. Vì lẽ đó, Quaresma vừa vào trận liền cực kỳ hưng phấn. Ở đội hữu dưới sự phối hợp, 3 lần 2 lần liền vọt vào Bôn tân vùng cấm. Sau đó đem bóng đưa vào đối thủ khung thành. Đơn giản đến thật giống vẻn vẹn chỉ là đi cái quá tràng. Ghi bàn sau Quaresma cũng thập phần hưng phấn. Không hề chú ý nơi này là đối thủ sân nhà. Chúc mừng đến mức dị thường này ra. Hắn có một loại dự cảm. chính mình ngày hôm nay nhất định còn có thể lại ghi bàn. Sự thực chứng minh, nam nhân linh cảm, thông thường đều rất chuẩn xác, rất nhanh, Quaresma liền lại ghi bàn. Hơn nữa không ngừng một cái, hiệp một thi đấu còn chưa kết thúc, Quaresma cũng đã hoàn thành rồi hat-trick. Một người đem Bolton nhấn trên đất nhiều lần ma sát, sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Bolton fan bóng đá vốn đang mang theo một điểm tiểu kỳ vọng. Kỳ vọng đội bóng có thể ở sân nhà cho Arsenal chế tạo một chút phiền toái. Có thể ai có thể nghĩ tới, Quaresma cái này không nói lý ngoạn ý căn bản là không cho Bolton cơ hội này. Đá được kêu là một cái phấn khởi. Này không công bằng, tại sao Quaresma ở đá cái khác đội bóng thời điểm sẽ không có liều mạng như vậy? Hiện tại đến phiên đá Bolton, lại lớn như vậy khai sát giới. Trách cứ hắn, mặc kệ trên khán đài Bolton fan bóng đá cỡ nào tức giận. Có thể Quaresma nhưng là đã đá thoải mái. Trên cuộc tranh tài không thể ra trận nín lâu như vậy mạnh mẽ cũng hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Khắp toàn thân được kêu là một cái thoải mái. Hiệp 2 Quaresma đúng là muốn trở lại cái poker. Có điều nguyện vọng này cuối cùng không thể thực hiện. Này rất khiến người ta tiếc nuối. Không phải Quaresma bị đổi xuống sân. Cũng không phải Quaresma chủ động quét thẻ tan tầm. Thực sự là đối thủ quá nhằm vào Quaresma. Chỉ cần Quaresma cầm bóng dám làm đột phá, bọn họ liền dám hướng về Quaresma mắt cá chân trên sàn. Phế nhân uy hiếp cực kỳ rõ ràng. Ngươi đều chụp mũ, gần như có thể, ngươi lại quá đáng, ta liền để ngươi nằm ngang bị nhấc xuống sân. Đây chính là Quaresma từ Bolton cầu thủ trên mặt cảm nhận được uy hiếp. Được rồi, vua cũng thua thằng liều. Bolton như thế làm, Quaresma cũng thật không dám lại liều đến quá hung. Vì một cái ghi bàn, nếu như chính mình thật bị bọn họ làm xuống sân thương ngừng một tháng. Cái kia cũng thật là lớn đại tính không ra. Vì lẽ đó, phải biết trận đấu kết thúc. Quaresma cũng không thể lại ghi bàn, chỉ là duy đang hoàn thành hat-trick trạng thái trên. Ngay cả như vậy, Quaresma vẫn để cho hết thảy fan bóng đá đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cho dù khả năng bọn họ mỗi tuần đều muốn lộ ra vẻ mặt giống như nhau đến, nhưng lại vẫn là không kìm lòng được. Quaresma lại ghi bàn, vẫn là hat-trick, Arsenal các đối thủ. Lẽ nào các người liền không thể cố gắng hạn chế một hồi Quaresma sao? Mỗi cái ngày thi đấu kết thúc, đều xem ghi bàn tuyển tập bọn họ. Ở Quaresma đều là ghi bàn sau, lại phát hiện nguyên lai xem tuyển tập cũng là rất làm lỡ thời gian một chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.